Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 274, Hạ Du chụp ảnh bên trong. Chỉ cần học chụp ảnh, P hình đâu? Cùng chụp ảnh, hậu kỳ P hình cũng là vô cùng trọng yếu một bộ phận. Ha ha ha, tài xế cởi mở mà cười cười. Ngươi muốn là tin được lão ca. Lão ca làm cho ngươi hậu kỳ, cam đoan hoàn mỹ. Tài xế trong lòng cũng có chính mình bàn tính. Hạ Du chỉ là muốn mượn chụp ảnh chơi mà thôi. Hậu kỳ cũng sẽ không cao hứng làm. Chính mình đem sống kéo qua đến. Nhìn lần này vàng thỏi, phía sau thù lao nhất định không ít. Hạ Du cùng tài xế bèn nhìn nhau cười. Bên cạnh Eva thở dài. Nàng đã không suy nghĩ thêm nữa vì cái gì thật tốt nhiệm vụ biến thành cái dạng này. Nàng nhìn một chút bên người Radar Nam Hải, trong lòng thoáng thoải mái. So với Hạ Du, Radar Nam Hải đáng tin cậy nhiều. Có hắn, chính mình nói không chừng có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mấy ngày, Hạ Du cùng tài xế học chụp ảnh kỹ thuật. Đến, chúng ta tới nhìn cái này người mẫu. Cơ sở ngươi đã hết sức lợi hại. Phía dưới chúng ta muốn học tập tiến giai bản. Chúng ta trước nhìn cái này ánh mặt trời. Sau đó lại nhìn người mẫu quần áo. Y phục của nàng là màu xanh da trời. Cái này nhan sắc, chấm ngoặc kép, không để cho tài xế tiếp tục bi bi xuống. Hạ Du cầm lấy máy ảnh. Chính là một két, ta còn chưa nói xong đâu. Người đầy cũng quá gấp. Tài xế lấy qua Hạ Du máy ảnh. Người nhìn ta hiện tại chụp một chương. Cùng người chụp tương đối một chút. Tìm được thích hợp góc độ. Tài xế vừa nói. Mặc dù ngươi mục đích không phải chụp ảnh. Nhưng chính là chụp ảnh pháo. Cũng phải kính nghiệp một chút. Không thể mù gà chụp. Nhìn. Ta chụp xong. Hoàn mỹ đi. Bức tranh này hậu kỳ chỉ cần hơi điều động một chút là được. Mà ngươi hình. Chấm ngoặc kép. Lật đến Hạ Du chụp hình. Tài xế biểu lộ sửng sốt. Ta chụp hình thế nào? Hạ Du hỏi. Ngươi chụp hình, để cho ta làm hậu kỳ ta đều không có chỗ ra tay. Tài xế nói tới không có chỗ ra tay không phải Hạ Du chụp quá kém, mà là Hạ Du chụp quá mức hoàn mỹ. Không có thể sửa địa phương. Tiểu tử ngươi thật là vừa học chụp ảnh. Tài xế hồ nghi nhìn xem Hạ Du. Ngươi dạy ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nói như vậy ta còn là cái dạy người thiên tài. Sờ lấy đầu của mình. Tài xế vui vẻ, Hạ Du mắt nhìn bảng của mình bên trên chụp ảnh LV12. Không có đem chân tướng nói ra, hắn sở dĩ muốn đi theo tài xế học chụp ảnh, bất quá là muốn một vòng mà thôi. Một cái ra ngoài trường thổ háo, muốn phao trong trường muội tử, có chút không tốt ra tay, mà một cái trong trường thổ háo, liền dễ dàng nhiều. Hạ Du muốn, chính là một cái trong trường thân phận. Ngươi trình độ này đã có thể tiếp khách. Ta lập tức an bài cho ngươi một cái. Hạ Du lại đưa qua một cây vàng thỏi. Tiếp nhận vàng thỏi, tài xế càng thêm nhiệt tình. Ta trước cho ngươi sàng chọn mấy cái. Chính ngươi khiêu. Tìm một cái. Lập tức biến thành tìm mấy cái. Đãi ngộ lập tức liền không đồng dạng. Cáo biệt tài xế, Hạ Du về tới gian phòng của mình. Hắn đem Yuna từ trên giường kéo. Dùng quả cầu ánh sáng máy ảnh vỗ ảnh chụp. Nhìn xem ảnh chụp, Hạ Du nhẹ gật đầu. Quả nhiên kỹ thuật của mình tốt lên rất nhiều. Hơn nữa chụp cũng càng thêm tùy tâm sở dục. Muốn ngốc manh chính là ngốc manh. Muốn ăn hàng chính là ăn hàng. Muốn sắc tình chính là sắc tình. Đến lúc buổi tối, tài xế cho Hạ Du phát tới 10 cái ảnh chụp. Cũng phụ lên chủ nhân tin tức. Trong này 4 cái là ma đô. Còn có 2 cái là phía ngoài. Bất quá có thể tới. Còn có 4 cái muốn đi qua các nàng thành phố. Khá là phiền toái. Hạ Du nhìn một chút ảnh chụp. A đến D đều có. Mặt tròn cùng mặt trái xoan cũng đều có. Hơn nữa nhan giá trị đều không thấp. Tài xế cũng là phí hết tâm tư. Lão đệ, ta cho ngươi đề cử cái này. Hình ảnh, người này tại chúng ta vòng tròn bên trong không có ghi chép. Nhìn bộ dáng của nàng, rất có thể ngươi có thể khởi đầu tốt đẹp a. Nhìn một chút tài xế đề cử cái kia một tấm hình. Hạ Du phát hiện thế mà không phải tướng mạo thanh thuần một cái kia, mà là tính cảm xinh đẹp cái nào. Lại nói vòng tròn bên trong còn có ghi chép. Hạ Du đem bên trong một cái vóc người tiểu xảo, tướng mạo thanh thuần ảnh chụp phát đi qua. Hỏi tài xế người này ghi chép có bao nhiêu. 1 phút đồng hồ sau, tài xế phát tới hồi phục. 35, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Cảm thán một chút, Hạ Du hồi phục chính mình liền muốn cái kia khả năng khởi đầu tốt đẹp nữ nhân. Tài xế lại cho Hạ Du phát tới thời gian. Thời gian là một cái khu ở giữa. Cụ thể do Hạ Du đến định. Địa điểm thì là tại một cái vắng vẻ trong công viên. Hạ Du ổn định ở sau 3 ngày. Sau 3 ngày, Hạ Du toại nguyện gặp được nữ nhân kia. Nữ nhân xem ra hơn 20 tuổi niên cấp, nhưng trên thực tế nàng vừa mới tròn 18 tuổi. Nàng mặc câu giơ phục, đang nhăn nhó ngồi tại công viên trên ghế dài. Trong công viên cảnh sắc không tệ, nhưng là bởi vì địa phương vắng vẻ, không có cái gì người đi đường, là vòng tròn bên trong công nhận nơi tốt. Đi lên trước, Hạ Du cùng nữ nhân lên tiếng chào. Người tốt, nữ nhân 10 phần mất tự nhiên. Hạ Du quan sát một chút tướng mạo của nàng, hình dạng cùng trên tấm ảnh, đại khái có thể đánh hơn 80 phân. Tỷ số tiêu chuẩn là Alice. Alice là 90 điểm. Dò xét xong hình dạng, Hạ Du lại đem tầm mắt đặt ở nữ nhân trên quần áo. Kia là một kiện màu đỏ, cùng loại kỵ sĩ váy đồng dạng quần áo. Quần áo chế tác cùng chất liệu, xem xét liền 10 phần chênh lệch. Đối mặt Hạ Du ánh mắt, nữ nhân càng thêm không được tự nhiên. Nếu là lúc này hung nàng một chút, Hạ Du tin tưởng nữ nhân nhất định sẽ quay đầu chạy trốn. Người bây giờ nơi này chờ chút, để nữ nhân tiếp tục tại trên ghế dài ngồi. Hạ Du đến một chỗ ngóc ngách, sử dụng chân lý chi môn làm một kiện đồng dạng kiểu dáng quần áo đi ra. Một bộ này quần áo, muốn so nữ nhân trên người quần áo dễ nhìn nhiều. Hạ Du cầm quần áo đi vào nữ nhân trước người, để nàng đi nhà vệ sinh thay đổi. Nhìn xem thay xong quần áo nữ nhân, Hạ Du hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này thế nhưng là chính mình lần thứ nhất chụp ảnh. Nhất định phải thập toàn thập mỹ mới được. Sau đó chính là khẩn trương mà kích thích quay chụp thời gian. Đến mở post thời điểm, thiếu nữ sinh động nhiều. Hạ Du máy ảnh bên trong, rất nhanh liền nhiều gần 100 tờ ảnh chụp. Một bên vỗ, Hạ Du vừa cùng thiếu nữ nói chuyện. Đại bộ phận là thiếu nữ đang nói. Nói mình là như thế nào thích nhân vật này. Nói mình là thế nào làm sao thích nhị thứ nguyên. Mặc dù tại Hạ Du nghe tới 10 phần ngây thơ, nhưng thiếu nữ thật là nghĩ như vậy. Tại thiếu nữ nói thời điểm, Hạ Du cũng nói bóng nói gió lấy một vài vấn đề. Hắn biết được thiếu nữ là vừa vặn tốt nghiệp trung học. Ở cấp 3 thời điểm, thiếu nữ phụ mẫu quản được nghiêm. Thiếu nữ chỉ có thể yên lặng nhìn phim hoạt hình. Một lần hoạt động cũng không thể tham gia qua. Thi đại học đi qua, phụ mẫu lập tức buông lỏng nàng quản lý. Nàng liền suy nghĩ lấy ra một bộ cốt chân dung, để biểu hiện mình đối với nhân vật này thích. Bởi vì không có tiền, nàng chỉ có thể ở đào bảo bên trên mua thấp kém cốt phục, cùng sử dụng trả thịt phương thức đến mời thợ quay phim. Hạ Du còn biết, thiếu nữ cũng không phải là ngay từ đầu liền sử dụng trả thịt, mà là tại phát ảnh chụp cho mình thích câu giơ thỉnh giáo về sau. Bị đối phương tẩy não dẫn dụ mới làm như vậy. Tẩy não phương thức, đơn giản chính là Hạ Du tại điên đảo thế giới bên trong gặp phải như thế. Thiếu nữ vừa vặn tốt nghiệp trung học, trước đó tinh lực đều dùng tại học tập bên trên. Chính là dễ bị lừa thời điểm. Tựa như độc thân nam tính ra ngoài ước pháo càng ngày càng bình thường hóa. Tại sự phát triển của thời đại, tư tưởng trùng kích vào, nữ tính cũng cùng nam tính đồng dạng càng ngày càng không quan tâm phía dưới của mình. Lại nói thiếu nữ vừa vặn tốt nghiệp trung học, trước đó còn bị phụ mẫu quản được nghiêm. Tài xế đoán khởi đầu tốt đẹp, rất có thể là thật a. Chụp một cái buổi chiều, Hạ Du hoàn thành công việc. Hắn cùng thiếu nữ cáo biệt, cũng đã hẹn sau 3 ngày. Tại trong nhà khách đưa trước hậu kỳ xử lý qua chân dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.